Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, xúc phạm nhiều người tức giận. Sinh mệnh chi thủy, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cũng tim đập thình thịch, nếu như có thể đạt được sinh mệnh chi thủy cường hóa chính mình thể chất, đặt vững võ đạo căn cơ. Như vậy tương lai mình tuyệt đối tiền đồ vô lượng, tấn thăng vương gia cảnh đó là chắc chắn sự tình, dù sao hắn nhưng là nhớ kỹ tại cự nhân công ty. Trang chủ phía trên, một phần sinh mệnh chi thủy thế nhưng là giá trị 100 tỷ đồng liên bang. Cây kia cũng là chân quý tới cực điểm bảo vật, người bình thường căn vô pháp thu hoạch được. Bất quá học trưởng ngươi nói nhiều như vậy, tựa hồ còn chưa nói rõ vì sao hắn muốn áp chế chính mình tu vi thời gian 3 năm. Một cái tân sinh hỏi vấn đề mấu chốt, lão sinh trầm giọng nói, rất đơn giản, bởi vì này Vân Vũ Sơn Mạch là thần thoại di tích. Liền xem như đến bây giờ, nhân loại cũng không có cách nào trưởng khống cái chỗ kia. Cũng vô pháp hiểu thấu đáo bên trong huyền bí, chỉ là biết hai điểm. Điểm thứ nhất cũng là 4 năm Vân Vũ Sơn Mạch sẽ mở ra một lần. Điểm thứ hai cũng là đi vào người không thể vượt qua võ giả cảnh cửu trọng thiên điên phong cảnh. Giới, nếu như đạt tới vũ sư cảnh phía trên cường giả, như vậy đời này liền không còn cách nào đi vào. Nếu là có người dám can đảm cưỡng ép đi vào, lập tức liền sẽ bị bên trong thần bí lực lượng nghiền thành vỡ nát. Hắn giải thích nguyên nhân, trong đó, thì ra là thế, khó trách mục học trưởng hội áp chế chính mình tu vi trọn vẹn thời gian 3 năm. Nguyên lai là vì tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, 4 năm mới mở ra một lần, bỏ lỡ lần này cơ duyên vẫn phải đợi thêm 4 năm. Xem ra mục học trưởng tình thế bắt buộc, đối với mình thật sự là đủ hung ác a, người nào có thể làm được điểm này? Áp chế chính mình tu vi thời gian 3 năm, chính là vì lần này cơ duyên, phổ thông võ giả đã sớm tấn thăng vũ sư cảnh, dạng này tiến độ không biết lạc hậu còn lại cùng thế hệ cường giả bao nhiêu năm. Đánh giám, người biết cái gì gọi là hậu tích bạc phát sao? Tuy nhiên nhìn mục học sinh là tổn thất thời gian 3 năm, nhưng không phải nói tu vi càng nhanh càng tốt, vẫn phải căn cơ thâm hậu. Nếu như võ đạo căn cơ không đủ, như vậy tấn thăng đến hậu kỳ, tu vi tiến triển liền sẽ càng ngày càng chậm. Có chút vũ sư cảnh cường giả thậm chí vây ở nhất trọng thiên mấy chục năm đều không thể đột phá. Xác thực, nếu như có thể đặt vững hùng hậu võ đạo căn cơ, tấn thăng đến vũ sư cảnh thời điểm, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Tu luyện không biết so còn lại vũ sư cấp nhanh bao nhiêu lần. Nghe nói lần trước cũng là có cái học trưởng trọn vẹn áp chế chính mình tu vi thời gian 4 năm. Chính là vì đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, kết liễu hắn ở bên trong thu hoạch được cực kỳ hiếu kỳ gặp. Lập tức đột phá đến vũ sư cảnh, sau đó ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền tấn thăng đến tông sư cảnh. Xa siêu việt hơn xa cùng thế hệ cường giả, thế nhưng là cùng thế hệ cường giả còn tại vũ sư cảnh đau khổ dãy rùa. Dạng này ai còn dám nói hắn lãng phí thời gian, là tại làm chuyện vô ích, lầu cao vạn trượng đất bằng lên a. Nhất tôn vương gia cảnh cường giả đã từng nói như vậy. Cơ sở quyết định tương lai người độ cao, đoán chừng mục học trường cũng là có giống nhau ý nghĩ. Không ít học sinh nghị luận ầm ĩ, cũng là minh bạch vì sao mục hạo nhưng vì sao làm như vậy. Kỳ thực cũng không chỉ là mục hạo nhưng làm như vậy. Tại Viêm Hoàng Đại học xem như cũng thật nhiều quái vật áp chế chính mình tu vi. Một mực không có đột phá vũ sư cảnh, chính là vì đi vào Vân Vũ Sơn Mạch. Người học sinh cũ kia tiếp tục nói, cường giả như vậy mới là Viêm Hoàng Đại học chính thức tinh anh. Mỗi một cái đều có viễn siêu tiêu giật hiên thực lực cường đại. Ngươi nói xem này Hạ Bình dựa vào cái gì có thể lớn lối. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người không khỏi đồng ý. một cái đem chính mình tu vi áp chế thời gian 3 năm cái thế kỷ tài. Không biết tại võ giả cảnh ma luyện bao nhiêu công phu. Công lực đã sớm đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Cơ hồ là võ giả cảnh cường giả cực hạn. Danh xưng võ giả cảnh vô địch. Đó cũng không phải là nói đùa. Cái kia vừa mới nhập học Hạ Bình. Muốn đánh thắng được Mục Hạo nhưng bực này lão bài cường giả. Đơn giản liền là không thể nào sự tình. Mau nhìn. Đào đạo xã trưởng cũng mở miệng nói chuyện. Đó cũng là nhất tôn không thua kiếm đạo xã trưởng đáng sợ cường giả. Đao pháp đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có người lập tức chú ý tới diễn đàn phía trên xuất. Hiện cái thứ hai thiếp mời. Mà cái kia thiếp mời thình lình chính là đao đạo xã trưởng Cư Tử Kiện phát ra tới. Nho nhỏ tân sinh cũng dám như thế không coi ai ra gì. Tới đao đạo xã, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chánh thức đao pháp. Nhất đao cũng đủ để đưa ngươi chém thành toái phiến. Cư Tử Kiện đối Hạ Bình cách không gọi hàng. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có một câu, nhưng lại biểu dương ra không gì sánh kịp bá đạo khí tức. Tản mát ra có ta vô địch khí thế. Bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn tự tin. Cho là mình không người là đối thủ. Có thể cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Cư Tử Kiện phát bài viết về sau, tựa hồ gây nên phản ứng dây chuyền. Từng cái thiếp mời phát ra tới. Hạ Bình, Vân Tiêu Giới có phải hay không không người? Người cứ việc tới quyền pháp xã nhìn xem. Tại quyền pháp xã tùy tiện sách ra nhất tôn cao thủ. Đều đủ để đem cái này cái gọi là tân sinh đánh tan. Không không không, vẫn là đến ám khí xã đi. Dạng này cái kia tân sinh Hạ Bình mới có thể chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng. Khủng bố, võ đạo thế giới thế nhưng là rất lớn. Hiện tại liền danh xưng vô địch. Bất quá chỉ là ếch mồi đáy giếng a. Các ngươi ám khí xã tính là gì? Nếu là có can đảm lượng liền đến ta cước pháp xã. Nếu như ba chiêu không cho này tân sinh Hạ Bình dập đầu nhận lầm. Ta cước pháp xã ngày mai liền đóng cửa không ra một tháng. Từng cái võ đạo xã đoàn xã trưởng xuất. Hiện, nhau nhau phát bài viết. Miệt thị Hạ Bình thái độ triển lộ không bỏ sót. Cho rằng giơ tay nhấc chân liền có thể đem cái này cái gọi là tân sinh đệ nhất kích bại. Căn không cần ba chiêu. Dù cho Hạ Bình từng có chiến tích. Có thể đánh bại 10 cái lão sinh, nhưng là đối với những chánh thức đó quái vật tới nói. Căn này không tính là gì, bọn họ cũng có thể làm được, bằng không bọn họ làm sao dám danh xưng võ giả cảnh vô địch. Lợi hại, quá lợi hại, cái này Hạ Bình đơn giản cũng là xúc phạm nhiều người tức giận. Kiếm đạo xá, đao đạo xá, quyền pháp xá, ám khí xá. Cước pháp xã chờ một chút, cái nào không phải Viêm Hoàng Đại học có ít võ đạo xã đoàn. Một học sinh kinh hô lên, những này xã đoàn đều hội tụ Viêm Hoàng Đại học chánh thức tinh anh. Bên trong tàng long ngọa hổ, quá khứ 2-3 năm thiên tài toàn bộ đều ở bên trong. Có thể những quái vật này nhằm vào Hạ Bình, tiểu tử kia chết chắc, Viêm Hoàng Đại học đều không hắn chỗ dung thân. Tất cả mọi người là chấn kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới nhiều như vậy xã đoàn cùng một chỗ nhằm vào Hạ Bình. Đồng thời phát ra thanh minh, chỉ ra muốn cùng Hạ Bình chiến đấu, để hắn rõ ràng chính mình năng lực. Xong, cái này Hạ Bình triệt để xong, bị dạng này trực tiếp điểm tên, hắn dù cho muốn không nghênh chiến đều khó có khả năng. Cũng không phải sao. Một khi tiểu tử kia ở chỗ này lùi bước, cái kia chính là nhát gan trộm cướp, tại Viêm Hoàng Đại học danh tiếng đều sẽ hủy, cái nào sẽ còn coi trọng hắn, thậm chí ngay cả võ đạo tâm cảnh đều sẽ bị hao tổn. Hắn không thể không chiến, nhưng là cùng những cái kia áp chế chính mình tu vi cường giả. Danh xưng võ giả cảnh vô địch xã đoàn xã trưởng so sánh. Tiểu tử kia căn không có bất kỳ phần thắng nào. Rất nhanh tiểu tử này liền không thể đắc chí. tất nhiên sẽ lọt vào thê thảm đau đớn giáo huấn. Rất nhiều học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rầm rộ. Bị rất nhiều xã đoàn cố ý nhằm vào, đoán chừng cái này Hạ Bình cũng là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.